trầm ngâm một lát rồi trực tiếp nói. Cô vào trước đi. Khóe miệng của người phụ nữ ở ngoài cửa kẽ dương lên đầy đắc ý. Nhưng khi mở cửa bước vào đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cô nói cô biết chuyện của Du Hải sao? Lục Khánh Huyền đánh giá người trước mặt trong điềm đạm nho nhã không giống như người xấu. Chẳng qua cô ta hiểu rõ câu nói, không thể trong mặt mà bắt thành rong này quan trọng đến mức nào. Người đến chính là Lâm Minh Thư. Cô ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhịn được muốn đến nói cho Lục Khánh Huyền biết. Càng muốn kéo thêm một đồng minh cho mình. Ừ, cô Khánh Huyền chắc hẳn cô không biết Mạc Du Hải cả ngày không tới bệnh viện rồi chứ. Nếu như cô muốn nói những điều này thì tôi đã biết rồi. Cô có thể đi rồi. Lục Khánh Huyền còn tưởng rằng cô ta định nói gì, hóa ra là chuyện này. Vì vậy thái độ lập tức trở nên lạnh nhạt. Lâm Minh Thư không bận tâm. Cô Khánh Huyền đừng có gấp gáp. Tôi biết lý do tại sao bác sĩ Du Hải lại không đến. Ồ, cô nói tôi nghe thử xem. Giọng điệu của cô ta không tin tưởng cho lắm. Tối qua bác sĩ Du Hải ở cùng với Hạ Nhược Phủ. Ánh mắt của Lục Khánh Huyền lập tức trở nên sắc bén. Cô nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe một lần nữa. Mới đầu cô ta còn không tin, nhưng khi người phụ nữ đó nói ra cái tên Hạ Nhược Phủ, thì trong lòng cô ta thực ra đã tin 7-8 phần rồi. Nhưng vì ích kỷ, nên cô ta vẫn không muốn tin rằng Du Hải quên đến bệnh viện thăm cô ta chỉ vì ở cùng với Hạ Nhược Phủ. Lâm Minh Thư có vẻ như hiểu rất rõ tâm trạng của cô ta, nên thở dài nói. Ai... Cô Khánh Huyền không hề nghe lầm. Tối qua Hạ Nhược Phủ đi tham dự buổi họp lớp, bị người ta bỏ thuốc. Vẫn là bác sĩ Du Hải xuất hiện mới cứu được cô ta. Cô ta không cần phải nói hết, nhưng Lục Khánh Huyền đều có thể hiểu rõ những lời phía sau. Bị bỏ thuốc, lại được Du Hải đưa đi. Hai người họ, trai đơn gái chiếc, sẽ xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Lục Khánh Huyền bất ngờ siết chặt hai tay lại, nhưng cô ta vẫn rất thông minh. Không có lập tức trúng kế nhằm gây bất hòa của người đó, mà lạnh lùng lên tiếng. Tại sao tôi phải tin cô? Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mục đích của cô. Cũng không biết tại sao cô lại muốn nói với tôi điều này. Cô Khánh Huyền được căng thẳng. Tôi làm như vậy cũng là vì không thể chịu được khi thấy cô bị lừa dối. Lâm Minh Thư giả dối lên tiếng rồi ngập ngừng ra vẻ buồn bã nói. Bởi vì Hạ Nhược Phủ cũng cướp đi người tôi thích. Thật sao? Cô nói tôi nghe một chút nào. Lục Khánh Huyền trở nên hứng thú. Lâm Minh Thư kể một vài chuyện không quan trọng lắm cho cô ta nghe. Sau đó lại thêm mắm thêm muối một số chỗ. Biến cô ta thành một bạch liên hoa đáng thương bị người khác ức hiếp. Toàn bộ sự việc là như vậy. Bây giờ cô ta đã chia tay với Hàn Công Danh. Nhưng vẫn đeo bám anh ấy lại còn dây dưa với bác sĩ Du Hải. Nếu như cô là bạn của Hạ Nhược Phủ, tại sao lại muốn nói những điều này với tôi? Cô muốn tôi giúp cô đối phó với cô ta sao? Nhưng tôi không phải là loại người có thể bán đứng bạn bè. Lục Khánh Huyền nói đầy mỉa mai. Bạch Liên Hoa cái gì chứ? Rõ ràng là một em gái trà xanh, cũng là loại phụ nữ mà cô ta ghét nhất. Tuy nhiên cô ta cũng có thể lợi dụng người phụ nữ này một chút. Làm sao Lâm Minh Thư lại không nghe ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của Lục Khánh Huyền chứ? Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Tôi không phải là muốn đối phó với cô ta, mà chỉ không muốn cô bị lừa mà thôi. Tôi đã biết rồi. Cô có thể đi rồi. Lục Khánh Huyền cũng không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Cô ta có thể đứng vững ở cảnh Minh cũng là vì đầu óc nhạy bén. Lâm Minh Thư chắc chắn sẽ không đơn thuần như vẻ ngoài của mình. Càng giống như một con rắn xinh đẹp, muốn cô ta ra tay thì cũng cần phải trả giá một chút. Lâm Minh Thư cho rằng sau khi Lục Khánh Huyền nghe thấy những lời này sẽ không màng tất cả mà tìm mọi cách đối phó với Hạ Nhược Phủ. Nhưng không ngờ cô ta lại thận trọng như vậy. Lâm Minh Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Cô Khánh Huyền, chẳng lẽ cô muốn để cho cô ta cướp mất bác sĩ Du Hải hay sao? Mặc dù tôi không thể làm được gì, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng giành lại Hàn Công Danh. Cô nói việc nào có lợi hơn giữa việc lựa chọn giúp cô hay giúp Hạ Nhược Phủ quay lại bên cạnh bạn trai cũ của cô ta đây? Lục Khánh Huyền thờ ơ hỏi ngược lại. Cô ta không ngờ Lục Khánh Huyền sẽ đưa ra một đáp án như vậy, vẻ mặt đắc ý ngay lập tức trở nên cứng nhắc. Ý của cô Khánh Huyền là gì vậy? Lục Khánh Huyền dường như đã thưởng thức đủ các biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta rồi, nên lúc này mới thong thả nói.

Nhược Vũ, cô có thời gian không? Ừ, Khánh Huyền, vết thương của cô thế nào rồi? Hạ Nhược Vũ dựa vào ghế xoay, ánh mắt phiêu đãng. Lục Khánh Huyền nhẹ giọng nói. Tốt lắm. Cô có tiện qua đây không? Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện. Ờ, được. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện gặp cô. Trái tim Hạ Nhược Vũ lột bột một chút, giả vờ không thèm quan tâm nói. Được, tôi sẽ đợi cô. Hạ Nhược Vũ cúp điện thoại rồi vẫn ngơ ngác với chiếc điện thoại di động trên tay. Nói chung, bạn gái cũ tìm vợ đương nhiên đều không phải là chuyện tốt gì. Ai bảo cô chột dạ chứ? Cô chỉ có thể đi một chuyến. Khi đến phòng bệnh, Lục Khánh Huyền đã có thể đi lại xuống giường như thường. Sắc mặt cũng khá lên rất nhiều. Cô ta nở nụ cười khi nhìn thấy cô bước vào. Nhược Vũ, cô đến rồi. Thời tiết nóng được như vậy lại để cho cô chạy đến đây. Bỗng nhiên, Lục Khánh Huyền giơ tay giáng một cái tát vào khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ. Lục Khánh Huyền vẫn còn duy trì động tác giơ tay lên, làm như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bỏ tay xuống. Hạ Nhược Vũ, cô hiểu chưa? Nếu cô còn không hiểu thì cô đúng là đồ ngốc. Hạ Nhược Vũ tát lại dễ như trở bàn tay. Cô bị bệnh à? Có lẽ cô ta không ngờ rằng cô sẽ động thủ. Lục Khánh Huyền che má trái nhìn cô chằm chằm không tin nổi. Cô dám đánh tôi? Cô không đánh tôi chắc? Hạ Nhược Vũ này cái gì cũng có thể, chỉ không thể bị thua thiệt. Hạ Nhược Vũ xoa gò má bên phải đau nhức, trong lòng nói thầm. Đây là người bị thương, nếu không bị thương thì mặt cô ta sẽ sưng như heo. Khuôn mặt Lục Khánh Huyền không còn dịu dàng như trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Tôi đánh cô là vì cô không biết xấu hổ. Rõ ràng đã nói với tôi là có bạn trai, nhưng lại ở bên Du Hải. Nếu không có chuyện của ngày hôm qua, Hạ Nhược Vũ nhất định sẽ cãi lại. Nhưng cô chọn cách im lặng. Sự thật chính là máu chó như vậy, có nói gì cũng vô dụng. Lục Khánh Huyền trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Thật uổng công tôi móc tim móc phổi đối tốt với cô, vậy mà cô lại ở bên Du Hải sau lưng tôi, còn coi tôi là đồ ngu. Cô nói đi, có phải ngày hôm qua cô ở cùng anh ấy không? Đúng, nhưng không phải như những gì cô nghĩ. Cô bị bỏ thuốc, không còn cách nào khác. Lục Khánh Huyền cười khẩy. Cô trả lời tôi, hôm qua các người ngủ với nhau phải không? Hôm qua cô ta trằn trọc cả đêm, không thể nuốt cục tức này. Vì vậy cô ta đã gọi Hạ Nhược Vũ đến, định trực tiếp ngả bài. Hạ Nhược Vũ há hốc mồm không biết giải thích thế nào. Nếu người đàn ông cô thích ngủ với người phụ nữ khác, cho dù bất cứ lý do gì thì cô cũng không thể chấp nhận được. Cho nên cô không thể đáp lời. Cô chỉ là một con đĩ trà xanh. Lục Khánh Huyền tức giận, lại tát một cái vào mặt cô. Lần này Hạ Nhược Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, vươn tay dứt khoát bắt lấy cổ tay cô ta, dùng sức kéo mạnh, người của cô ta cũng lảo đảo. Lục Khánh Huyền, cô thôi đi. Thứ nhất, Mạc Du Hải còn độc thân. Thứ hai, đừng nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy những hành động của cô. Mang mặt nạ hiền lành ngây thơ trong sáng, làm những chuyện độc ác. Cô nói xem, Mạc Du Hải có biết vẻ mặt này của cô không? Mặt cô dễ đánh như vậy, muốn đánh thì đánh. Hai mắt Lục Khánh Huyền lóe lên. Cô ta không ngờ Hạ Nhược Vũ đã nhìn thấu cô ngụy trang, định rụt tay lại, nhưng Hạ Nhược Vũ không buông tay. Mau buông ra. Buông ra để cho cô đánh tôi sao? Tôi không có ngu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất xui xẻo. Người khác tiễn người vạn dặm, cô lại lái xe tới cửa để người ta đánh. Vô dĩ trong lòng có chút áy náy, nhưng nhìn thấy Lục Khánh Huyền thế này, chút áy náy đó cũng tan thành mây khói. Lục Khánh Huyền tức giận, muốn nhấc chân dẫm Hạ Nhược Vũ. Khóe mắt nhìn thấy một bóng người càng ngày càng gần, trong mắt lóe lên một tia sáng u tối. Cô ta ngã trên sofa yếu ớt nói, Nhược Vũ, sao cô lại làm vậy? Tôi đã chia tay với Du Hải rồi mà. Cái gì? Hạ Nhược Vũ thấy Lục Khánh Huyền một giây trước vẫn còn dữ tợn đáng sợ, một giây sau đã khóc rồi. Tốc độ thay đổi sắc mặt thế này cũng quá nhanh. Cô không biết rằng Lục Khánh Huyền tính kế cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa. Hạ Nhược Vũ, em đang làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra đi. Hạ Nhược Vũ nhún vai buông tay ra. Du Hải, cổ tay nới lỏng, Lục Khánh Huyền lao vào vòng tay của người đàn ông như một con chim nhỏ sợ hãi, ấm ức và bất lực. Mặc Du Hải vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Nhược Vũ nắm lấy cổ tay Lục Khánh Huyền, cau mày hỏi. Chuyện gì vậy? Em không biết. Em nghĩ Nhược Vũ đến thăm em, nhưng cô ấy đột nhiên hỏi em có còn ở bên cạnh anh không. Bàn tay nhỏ bé Lục Khánh Huyền nắm chặt lấy chiếc áo khoác blue của anh ta, trên mặt cô ta tỏ vẻ đáng thương. Hạ Nhược Vũ nhìn mà muốn vỗ tay thay cô ta, nhưng bản thân cô cứng đầu, không thích giải thích, nên cô ấy cứ như vậy nhìn Lục Khánh Huyền biểu diễn một mình. Mạc Du Hải không nghe một chiều theo lời của Lục Khánh Huyền, mà nhìn Hạ Nhược Vũ như thể hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người phụ nữ trong ngực anh ta lại không ngừng nức nở. Về phương diện đạo đức của bác sĩ, anh ta trước tiên an ủi anh. Sức khỏe em không tốt, không nên quá xúc động. Em biết. Lục Khánh Huyền khẽ khịt mũi, lộ ra khuôn mặt trái bị Hạ Nhược Vũ đánh. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, người đàn ông hỏi. Mặt em bị sao vậy? Là em vô tình đụng phải, không liên quan gì đến Nhược Vũ. Ánh mắt Lục Khánh Huyền lóe lên, ngoài miệng nói rằng không liên quan gì đến Hạ Nhược Vũ, thái độ lại giống như đang chỉ đích danh cô vậy. Ánh mắt Mạc Du Hải trầm xuống, nhìn thẳng Hạ Nhược Vũ. Thật sao? Tôi làm đấy. Có chuyện gì không? Hạ Nhược Vũ thở ơ đáp, đầu lưỡi áp vào má phải. Cô vẫn còn đau đấy. Có thể vì cô khỏe hơn, Lục Khánh Huyền tát cô một cái tát này làm mặt cô đỏ lên, nhưng đỡ hơn khi cô ra tay. Nửa khuôn mặt của Lục Khánh Huyền đều sưng lên. Tính ra thì cô có lời hơn. Mạc Du Hải thấy cô rừng rưng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Tại sao em lại làm như vậy? Bởi vì... Cô chưa kịp nói xong, Lục Khánh Huyền sợ cô nói ra lời, lập tức chặn ngang. Du Hải, đừng trách Nhược Vũ, là em đã gọi cô ấy tới. Không biết đã nói câu nào khiến cô ấy không vui. Hạ Nhược Vũ không nói gì, đôi mắt cô mang theo ý cười nhìn Lục Khánh Huyền đang nép vào vòng tay của người đàn ông. Lục Khánh Huyền chột dạ, tránh ánh mắt anh ta. Bàn tay nhỏ bé của cô ta nắm chặt quần áo của người đàn ông, giống như một con thỏ trắng nhỏ tội nghiệp. Người đàn ông ấy cũng rất nể mặt, cẩn thận che chở. Nhìn từ xa, hai người đúng là trời sinh một cặp. Lục Khánh Huyền, tôi đã hiểu ý cô rồi. Chúng ta cùng chờ xem. Hạ Nhược Vũ nói xong cũng không nhìn Mạc Du Hải, lướt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi. Du Hải, em đã làm gì sai sao? Lục Khánh Huyền vui vẻ, như vậy Du Hải nhất định sẽ tin cô ta. Mạc Du Hải gỡ tay cô ta khỏi quần áo mình, ánh mắt anh ta sâu thẳm như nước, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ lúc này. Em chăm sóc cho tốt, anh đi ra ngoài trước. Du Hải, anh đang trách em sao? Lục Khánh Huyền túm lấy chéo áo anh ta, đáng thương nhìn anh ta. Mạc Du Hành mím môi, thản nhiên nói. Hạ Nhược Vũ không phải người như vậy. Lục Khánh Huyền lập tức lộ ra vẻ bị thương, lùi về phía sau hai bước, trong mắt ửng ửng nước tỏ vẻ khó tin. Ý anh là em nói dối à? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tình cảm hai người bao nhiêu năm còn kém Hạ Nhược Vũ sao? Không, cô ta không cam lòng. Không. Anh chỉ mong em dưỡng bệnh cho tốt. Mạc Du Hải dịu đi khi nhìn vẻ mặt cô ta như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Lục Khánh Huyền vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, đột nhiên cảm thấy tức ngực, hoảng sợ, thở không ra hơi, ôm ngực lảo đảo. Khánh Huyền, em làm sao vậy? Trong mắt Mạc Du Hải thoáng hiện lên một tia căng thẳng, anh thuận tay ôm lấy cô ta. Lục Khánh Huyền mềm nhũn ngã vào vòng tay anh, yếu ớt tái nhợt nói. Em không sao, chỉ là em khó thở thôi. Chỉ là em khó thở thôi. Anh đưa em đi khám. Mạc Du Hải trực tiếp bế người bước ra ngoài, không nhìn thấy một tia thành công trong mắt phụ nữ. Hạ Nhược Vũ không đi xa, đột nhiên quay đầu lại như thể có ý thức. Người đàn ông ôm người phụ nữ mỏng manh trong tay, vội vã đi về phía trước, đúng lúc nhìn thấy cô. Người đàn ông dường như có điều gì đó muốn nói. Người phụ nữ trong ngực anh hừ nhẹ, thu hút sự chú ý của anh trở lại. Anh liền nhanh chóng bước đi không dừng lại. Cô không bỏ lỡ sự đắc ý trong mắt Lục Khánh Huyền. Một lúc lâu sau, Hạ Nhược Vũ khẽ cười, chậm rãi bước xuống lầu. Bên ngoài nhìn như không sao cả, ẩn giấu một trái tim mong manh nhạy cảm. Vất vả lắm trái tim mới mở ra một khe hở, giờ nó lại lần nữa đóng chặt trở lại, thậm chí còn thêm một bức tường sắc nhọn bên ngoài. Cô về công ty coi như không có chuyện gì, nên đi làm thì đi làm, nên làm việc thì làm việc. Nhưng với tư cách là trợ lý của Hạ Nhược Vũ, An Nguyên cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Quản lý, chị làm sao vậy? Chưa kể khối lượng công việc ngày càng nhiều, một sai sót nhỏ liền mắng người ta mấu chó đầy đầu. cô ta cũng chẳng cá hơn là bao. Sao? Có ý kiến gì không? Hạ Nhược Vũ cau mày, An Nguyên lập tức thu mình lại, thành thật ra ngoài làm việc. Một buổi chiều, Hạ Nhược Vũ đang ở chế độ làm việc điên cuồng. Hạ Minh Viễn qua đây kiểm tra mấy lần đều gật đầu hài lòng, còn dặn cô đừng làm việc quá sức. Tan tầm, Hạ Nhược Vũ đi về nhà. Cô đụng một người ở chỗ rẽ, cô nhìn thẳng đi về phía trước. Cô ấy bị bệnh, Mạc Du Hải nhìn bóng lưng cô nói. Hạ Nhược Vũ vốn dĩ muốn cứ đi như vậy, nhưng càng nghĩ càng không thoải mái. Cô quay người bước lại. Vậy thì sao? Mắc mớ gì đến tôi? Anh còn giải thích cái gì với tôi? Em bình tĩnh đi. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt hùng hổ của cô, khẽ cau mày. Em cũng đánh cô ấy, còn chưa nguôi giận à? Hạ Nhược Vũ cười khoa trương. Mạc Du Hải, anh có nhầm không vậy? Nếu tôi đánh cô ta thì tôi nên bình tĩnh lại. Anh có biết là cô ta khiêu khích tôi trước, nên đó mới xứng đáng. Hóa ra là anh đang yêu cầu một lời giải thích cho Lục Khánh Huyền. Cô biết là không nên quan tâm, nhưng trái tim chết tiệt này mất kiểm soát vẫn đau lắm. Sức khỏe cô ấy không tốt, không thể quá kích động. Anh không thích vẻ mặt lúc này của Hạ Nhược Vũ, cho nên cô ta đáng được bỏ qua, còn cô phải chịu trách nhiệm. Nhìn cô giống nữ hiệp quá à? Cô đáng phải chịu trách nhiệm sao? Hạ Nhược Vũ tức giận nở nụ cười, ánh mắt có chút đau. Mạc Du Hải, tôi không muốn nghe chuyện của các người. À đúng rồi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Ngày mai gặp lại ở cục dân chính. Loại kết hôn ngầm không ra ánh sáng này cô chịu đủ rồi. Dựa vào cái gì một cô chủ khuê các như cô qua tay lại biến thành hàng đã xài rồi, còn bị sỉ nhục như vậy? Đừng làm loạn, Mạc Du Hải trầm giọng nói. Thì ra ở trong mắt anh, cô nói lý hôn là để vì làm loạn. Hạ Nhược Vũ không biết trong lòng là cảm giác gì, cô chỉ muốn người đàn ông trước mặt nổ tung. Tôi nháo em gái anh, bà đây không làm, anh muốn làm gì? Cô nói xong tức giận đùng đùng, xoay người chuẩn bị rời đi. Cô còn chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị người kéo lại. Theo anh trở về. Trên đường người đến người đi, anh không muốn giải thích ở đây. Hạ Nhược Vũ dùng sức muốn hất tay anh ta ra, nhưng bàn tay của Mạc Du Hải giống như đang mọc ra trên người cô. Dù thế nào cô cũng không thể bỏ được, cô chỉ có thể tức giận mắng. Anh cút đi, tôi không muốn chơi trò chơi nhàm chán này nữa. Cuộc hôn nhân này, chúng ta đã định phải ly hôn. Nghe nói cô muốn ly hôn, sắc mặt anh lập tức trở nên âm u. Em bị làm sao vậy? Mạc Du Hải, anh là một tên khốn, một tên cặn bã. Hạ Nhược Vũ bộc phát mọi uất ức trong lòng. Từ hôm qua cô về, Mạc Du Hải không nói lời nào, hôm nay lại bị Lục Khánh Huyền lợi dụng. Cô đã bị ăn một cái tát, cô không cảm thấy tủi thân, nhưng anh còn chạy tới giải thích thay cô ta. Làm như vậy sao cô có thể nhịn được nữa? Nhược Vũ, em có cần anh giúp không? Một giọng nam trong trẻo cất lên. Hạ Nhược Vũ không biết vì sao Dương Minh Đức đột nhiên xuất hiện, lúc này lại xuất hiện rất đúng lúc. Tôi không quen người này, anh mau đưa tôi đi đi. Dương Minh Đức nhìn người đàn ông lãnh đạm nói. Anh có thể buông bạn tôi ra không? Hạ Nhược Vũ không chịu nổi không khí ngột ngạt này, cảm thấy mình giống như bong bóng bị kẹt giữa hai người, sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Mặc dù Hải không những không buông tay, còn đem cô trực tiếp ôm vào trong lòng. Nếu không thì sao? Bầu không khí đột nhiên đình trệ. Anh không nghe bạn tôi nói gì sao? Anh không nên làm ra hành động như vậy, phải không? Anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình. Dương Minh Đức vừa từ tỉnh khác trở về, không biết sợ là không biết Mạc Du Hải, nên Hạ Nhược Vũ bắt bác sĩ giải thích. Thật ra anh ấy là... Tôi biết. Anh Du Hải, ngưỡng mộ anh đã lâu. Dương Minh Đức muốn trở về thành phố phát triển, làm sao anh không biết nhà họ Mạc, huống chi là Mạc Du Hải. Nhưng Mạc Du Hải hoàn toàn phớt lờ anh ta, nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác, như thể anh ta chỉ là một người tầm thường. Có quen biết sao? Hạ Nhược Vũ không ngờ Dương Minh Đức lại biết Mạc Du Hải. Có quen biết nên mới dám ở trước mặt Mạc Du Hải nói như vậy đi. Chỉ gặp qua một lần. Dương Minh Đức, bà em vẫn đang ở trong phòng, anh cứ vào tìm ông ấy, chúng ta nói chuyện sau. Hạ Nhược Vũ không muốn một cục diện ba người rối rắm nữa, nên kéo Mạc Du Hải đi. Dương Minh Đức không lên tiếng nữa. Thời điểm hai người lướt qua, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo trên người Mạc Du Hải. Hai tay đặt từ hai bên đùi không khỏi siết chặt. Rõ ràng là Mạc Du Hải xem thường Dương Minh Đức. Sau khi đi một quãng đường dài, tìm thấy một góc yên tĩnh, cuối cùng Hạ Nhược Vũ hất tay Mạc Du Hải ra. Anh muốn làm gì? Anh ta là ai? Anh quản nhiều thế làm gì? Cô gần như không thể theo kịp suy nghĩ của anh. Em đừng làm loạn nữa được không? Trong bệnh viện, anh biết cô không sao, trong mắt đều là vui vẻ, nhưng chưa kịp mở lời, cô đã muốn ly hôn với anh. Không phải em muốn làm loạn, mà lại em đã chịu đủ rồi. Ngày mai chúng ta ly hôn đi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng lòng tự trọng khiến cô ngẩng cao đầu. Có câu nói đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất. Cô không muốn mất mặt trước Mạc Du Hải. Lần này Mạc Du Hải không có ngăn cản, nhìn cô xoay người rời đi. Trở lại nhà, Hạ Nhược Vũ không thèm đếm xỉa đến ai, chạy lên lầu lên phòng. Nước mắt không còi trào ra, vừa khóc vừa hút mũi. Mạc Du Hải chết tiệt. Tôi nhất định phải ly hôn. Ly hôn, ngay ngày mai. Cô chưa bao giờ khó chịu như vậy. Ngay cả khi Hàn Công Danh cắm sừng cô cũng không khó chịu như vậy. Ly hôn, cô phải ly hôn. Ngày hôm sau cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ cũng không muốn gọi cho anh. Bọn họ vừa bắt đầu một đợt chiến tranh lạnh mới. Ngay khi cô đến công ty, cô đã gặp một người không mong muốn. Hàn Công Danh, sao anh lại ở đây? Nhược Vũ, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh sao? Hàn Công Danh rất bình tĩnh, hôm nay anh ta lộ ra khí chất chuyên nghiệp. Quản lý, cô có biết cố vấn Công Danh sao? An Nguyên ở bên cạnh thận trọng hỏi, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Hạ Nhược Vũ vất tay muốn cho người ta đi ra ngoài trước. Người quen cũ, cô đi ra ngoài đóng cửa trước, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Được rồi, quản lý. Mặc dù rất tò mò, nhưng An Nguyên không dám hỏi thêm, đóng cửa vòng văn phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Anh có ý gì? Đừng hiểu lầm anh. Anh đến đây với tư cách là cố vấn đại diện từ phía Minh Cảnh cho dự án sắp tới. Trong mắt Hàn Công Danh có một cảm giác bất lực. Cô ghét nhìn thấy bản thân mình đến vậy sao? Tôi đã chấp nhận chuyện hợp tác với Cảnh Minh. Người phụ trách dự án này bị thương, vì vậy bây giờ tôi sẽ trực tiếp đứng ra bàn bạc trong tương lai. Ngập ngừng một chút, anh ta nở một nụ cười dịu dàng. Thật trùng hợp phải không? Nhưng mà công việc vẫn là công việc. Hạ Nhược Vũ, công ty Phân Minh, mặc dù không hề nguyện ý nói chuyện với Hàn Công Danh, nhưng chỉ vào chồng tài liệu trên máy tính để bàn. Đây là tài liệu cần xem. Hàn Công Danh không muốn nói chuyện công ty sớm như vậy, nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, Nhược Vũ. Chuyện ngày đó... Dừng lại. Tôi không muốn nói về chuyện ngày đó. Nếu anh không đến để làm việc, hãy ra ngoài rẽ trái, đi thang máy trở về. Mọi thứ đã xảy ra rồi, anh ta không thể cứu vãn gì nữa. Anh biết giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, em cho anh cơ hội. Hàn Công Danh vừa xem tài liệu vừa nói. Nhược Vũ, em là người duy nhất trong lòng anh, em không hiểu sao? Tôi không hiểu, và tôi không muốn hiểu. Tôi đã nói những gì tôi nên nói, nghe hay không là việc của anh. Những chuyện trong quá khứ đó, những kỷ niệm và nối tiếp đó là tất cả những điều cô không muốn nhớ lại. Làm bạn em cũng không cho anh tư cách đó sao? Hạ Nhược Vũ có chút không kiên nhẫn, cuối cùng cũng đặt đồ trong tay xuống, lạnh lùng nhìn anh. Anh luôn miệng nói yêu tôi lúc trước, lại ở sau lưng tôi ôm hết người này tới ôm người khác. Giờ đây anh lại còn muốn làm bạn tôi. Tôi không có rảnh rỗi tới mức đó. Nếu anh còn nói nhảm, tôi sẽ bảo bên cạnh mình đổi một người cố vấn khác. Hàn Công Danh không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến chỉ có một lần này, cười nói. Em đừng căng thẳng, chúng ta nói công việc. Cảnh Minh tuy không bằng nhà ông Mạc, nhưng cũng bị coi là một công ty tên tuổi ở thành phố. Vậy mới có thể chứng tỏ được tài năng của anh ta. Anh ta phải để Hạ Nhược Vũ thấy anh ta không tầm thường. Hàn Công Danh nhìn lướt qua tài liệu trên bàn và nắm được ý tưởng chung về nội dung của dự án. Tại sao Thịnh Hoa không cử người đại diện tới? Họ không phải là cổ đông lớn sao? Thịnh Hoa là cổ đông lớn, chỉ cần một cú điện thoại, chúng ta đều phải báo cáo.

Hạ Nhược Vũ tức giận muốn xông tới tát cho anh ta hai cái tát. Nhưng cô đang đỡ Lâm Minh Thư nên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta mà quát. Hàn Công Danh, mẹ nó, anh có phải là con người không? Minh Thư vì anh mà chảy máu. Dù thế nào thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy có chuyện gì thì anh chuẩn bị vào tù đi. Hàn Công Danh đột nhiên phản ứng lại, không cần biết Lâm Minh Thư đối với anh ta tốt như thế nào trong khoảng thời gian này. Trong lòng anh ta biết chỉ là bản năng của con người khiến anh ta suýt nữa mất lý trí, vội vàng thay Hạ Nhược Vũ đỡ Lâm Minh Thư. Lâm Minh Thư, thực xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu Lâm Minh Thư bị làm sao mà tố cáo anh ta thì sự nghiệp của anh ta vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Minh Thư đau lòng, lại cảm thấy buồn. Anh ta đến ôm mình vì lời nói của Nhược Vũ, không phải vì quan tâm cô ta. Hàn Công Danh, đó là con của chúng ta. Cô ta cố gắng nắm tay anh ta đặt lên bụng mình. Cô ta muốn anh ta cảm nhận được đứa con chưa được hình thành trong bụng. Trong mắt Hàn Công Danh thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, muốn rút tay lại. Lâm Minh Thư không biết lấy sức lực ở đâu, kiên quyết giữ chặt tay anh ta. Nhìn thấy sự giằng co này, Hạ Nhược Vũ không thể chịu đựng được nữa, giúp đỡ Lâm Minh Thư cầm tay Hàn Công Danh đặt lên bụng cô ta. Hai mắt cô đã đỏ hoe. Minh Thư, kiên trì đi, vì cậu và vì đứa nhỏ. Cô không hiểu Lâm Minh Thư gắn bó với Hàn Công Danh đến mức nào, nhưng từ lúc này cô phát hiện ra rằng cô vốn dĩ thích Hàn Công Danh chưa bằng 1% của Lâm Minh Thư. Nhược Vũ, xe cấp cứu gần đến tầng dưới rồi, dìu Lâm Minh Thư xuống đi. Trần Hạ Tu Phương ở bên cạnh nói, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy không biết nên thông cảm cho Lâm Minh Thư hay thương hại cô ta, vì một tên cặn bã mà thành như vậy, có đáng không? Hàn Công Danh trực tiếp bế người đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cởi áo khoác che cho Lâm Minh Thư. Bốn người vội vàng chạy tới bệnh viện, tình cờ gặp Mạc Du Hải đang làm việc. Cô ấy có thể đã bị sảy thai và đổ rất nhiều máu. Hạ Nhược Vũ không kịp giải thích nên chỉ nói những thứ quan trọng. Tình huống khẩn cấp nên Mạc Du Hải không hỏi nhiều, lập tức dặn dò y tá xung quanh. Đưa người vào phòng mổ, lấy điện tâm đồ, lấy máy thở oxy, kiểm tra nhóm máu, đến kho máu lấy máu, ghi lại phản ứng cơ thể của bệnh nhân. Đó là bác sĩ Du Hải. Một số bác sĩ và y tá lập tức làm theo. Hạ Nhược Vũ không dám dừng lại nghỉ ngơi, theo sát anh. Mạc Du Hải, Lâm Minh Thư sẽ không sao, đúng không? Tôi phải vào kiểm tra mới biết được. Mạc Du Hải liếc nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển, trán đã ướt đẫm mồ hôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, sau khi vận động liên tục cũng đã thấm ướt mồ hôi. Mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót của cô, sắc mặt anh lúc đó không tốt. Hạ Nhược Vũ cảm thấy tối om, một chiếc áo trắng trùm lên đầu cô. Cô lập tức giận dữ, vào lúc này rồi mà tên này còn làm gì chứ? Mạc Du Hải, em làm gì vậy? Mặc vào. Giọng điệu của Mạc Du Hải không thay đổi, nhưng lại có thái độ độc đoán không thể từ chối. Hạ Nhược Vũ muốn mắng anh, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông thì lập tức run lên. Sau đó thấy ánh mắt anh nhìn vào ngực mình, cô vô thức nhìn xuống, khuôn mặt đỏ lên và lập tức quay người lại, mặc chiếc áo trắng của người đàn ông vào người mình. Cô quên mất là lúc ở công ty mình đã cởi áo khoác cho Lâm Minh Thư, vội vàng chạy đi nên là chảy mồ hôi nhiều nên mới lộ ra áo lót. Nhưng chiều cao giữa hai người chênh lệch quá lớn, chiếc áo trắng của người đàn ông khoác lên người cô, giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn vậy, vạt áo bị chạm xuống đất. Cô chỉ có thể xấu hổ cầm lấy gấu áo mà đi theo. Hai người còn lại xem cảnh này thì có suy nghĩ khác nhau. Đôi mắt của Trần Hạ Thu Phương hưng phấn sáng lên. Trời ơi, bạn trai của cậu ấy thật là quyền lực. Bác sĩ Du Hải thật là đẹp trai, quá đàn ông, anh là thần tượng của cô ấy. Ánh mắt Hàn Công Danh u ám vô cùng, khóe miệng mím chặt không nói lời nào. Chỉ cần sự nghiệp mình phát triển, Nhược Vũ nhất định sẽ hiểu được ai là lựa chọn tốt nhất. Làm sao một bác sĩ có thể mang lại hạnh phúc cho Nhược Vũ được chứ? Sợ là ngay thuốc vài chục triệu cũng không thể mua nổi được. Chờ ở ngoài đi. Mạc Du Hải mặc quần áo vô trùng, đeo khẩu trang bước vào phòng phẫu thuật. Cửa phòng lại đóng lại, đèn đỏ trên khung cửa sáng lên, chỉ còn lại ba người họ ở hành lang. Hạ Nhược Vũ một tay nắm lấy áo, hung hăng đi về phía Hàn Công Danh. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một cái tát. Một tiếng bốp vang lên trong hành lang yên tĩnh một lúc, có thể thấy được cô đã mạnh tay thế nào. Hàn Công Danh, cái tát này là dành cho Lâm Minh Thư.